Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, Thiên Hạ Vân Động. Phạm Hương Cốc mọi người trong lòng rùng mình, không có ai sẽ hoài nghi nói huyền thời khắc này mà nói. Hơn nữa nếu mà bọn hắn không làm được, không nói huyền, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không buông qua bọn hắn. Vâng, Phạm Hương Cốc cư điểm, gần 30 vị tương đương với thượng thanh cảnh giới và trở lên người. Còn có hơn 90 vị thượng thanh cảnh giới bên dưới cường giả. Lập tức đồng thời đáp, bất quá, Vân Dịch Phong trong tâm lần đầu tiên có chút hối hận. Sớm biết liền không thả ra thần thú rồi, làm cho hiện tại hắn cũng phải liều mạng. Một khi đạo huyền không ngăn được thần thú, sợ rằng kết quả của hắn cũng không khá hơn chút nào. Các vị, chúng ta không có đường lui. Thần thú giao cho bản tôn đối phó. Thú triều cũng chỉ có thể dựa vào chư vị. Nhìn thấy mọi người, đạo huyền ngưng tiếng nói. Mọi người rối rít gật đầu. Thần sắc kiên định, trong tâm thoải mái vừa khẩn trương. Thoải mái là kinh khủng kia thần thú có đạo huyền cản trở. Khẩn trương là hắn có thể chống đỡ sao? Độc Cô Vũ Vân mấy người trong tâm càng là phức tạp. Đối với đạo huyền đã đột phá suy đoán, lại xác nhận mấy phần, trong tâm vui mừng đồng thời, cũng có chút lo lắng. Thất lạc, không chỉ đám bọn hắn mấy người, thực lực đầy đủ người đều có cái suy đoán này. Bọn hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, có chỉ là hưng phấn, không nói thêm gì nữa. Đạo huyền tản đi hội nghị, mỗi người làm việc, Ngọc Thanh Điện. Nhìn thấy ở đây không có thuộc về Thiên Vân Môn hơn 70 vị tương đương với thượng thanh cảnh giới. Cường giả, hơn 200 thượng thanh cảnh giới bên dưới cường giả. Còn có Thiên Vân Môn mọi người. Đạo huyền lúc này ra lệnh. Thiên Vân Môn trên dưới nghe lệnh. Phàm nam tử đạt đến Ngọc Thanh tầng thứ 4 người. Nữ tử đạt đến Ngọc Thanh tầng thứ 6 người. Sau một canh giờ rưỡi, chạy tới Phạm Hương Cốc. Thủy Tĩnh sư muội, Tô Thị sư muội, hai người các ngươi lưu lại trấn thủ sơn môn. Trưởng môn sư huynh, Thủy Tĩnh hai người kinh hô, rõ ràng không nguyện, ngay cả này đạt đến Ngọc Thanh thứ 4, tầng thứ 5 nữ đệ tử cũng là không nguyện. Đạo huyền ngữ khí nghiêm khắc, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Thiên Vân Môn còn có Chu Tiên kiếm trận ở đây. Nơi này là thiên hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hiểu không? Hắn không có giấu giếm ý tứ. Hắn hiện tại thân vì thiên hạ thống lĩnh. Nhất định phải làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn không thẹn với lương tâm. Hơn nữa cũng không che giấu được. Dù sao Thiên Vân Môn chúng cường người cái nào không đi. Mọi người đều rất rõ ràng. Tuy rằng dạng này có thể sẽ để cho một số người ôm tâm lý may mắn. Nhưng cũng không có đáng ngại. Những nữ tử kia đều trầm mặc. Đại điện tất cả mọi người cũng đều trầm mặc. Vâng, Thủy Tĩnh nhóm người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp. Sau đó, mọi người tản đi bắt đầu thu thập. Hậu Sơn, Tổ sư Từ Đường, Đạo huyền cung kính mà dâng một nén nhang. Sư huynh, sau lưng, Vạn Nhất kiếm chờ lục mạch thủ tọa đều là sắc mặt lo âu. Lần này, chân mày rối rít nhíu lại, bọn hắn lại không biết nên nói cái gì cũng không thích hợp. Đạo huyền xoay người lại, hướng về phía mấy người nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ tự tin tràn ra. A, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vì huynh mặc dù không có tất thắng kia thần thú nắm bắt. Thế nhưng thần thú cũng đừng hòng tùy tiện thắng ta. Nói xong, trực tiếp hướng về Huyễn Nguyệt Động phủ mà đi. Mọi người trong lòng nhẹ nhõm. Đạo huyền đã như vậy có tự tin, đó chính là chuyện tốt. Vạn Nhất kiếm cao hứng trong lòng lại thất lạc. Sư huynh, ngươi đến tột cùng đến một bước kia sao? Huyễn Nguyệt Động phủ sâu bên trong, nhìn trước mắt an tĩnh Chu Tiên kiếm, đạo huyền ánh mắt sâu thẳm. Rốt cuộc dùng đến ngươi. Đưa tay thu hồi Chu Tiên kiếm, ẩn ở lộng lớn đạo bào bên trong, lại thu thập cũng ẩn tàng một ít quan trọng chi vật. Ví dụ như Thiên Vân Môn trong bảo khố chúng nhiều bảo vật, phần lớn ẩn núp để ngừa vạn nhất, phần nhỏ mang theo, tăng cường Thiên Vân Môn thực lực. Mang mang lục lục sau một canh giờ rưỡi, Thiên Vân Môn hơn 1.500 người, cùng cái khác hơn 2.000 người, tổng cộng gần 4.000 người cùng nhau hướng về Phạm Hương Cốc bay đi. Giữa đám người, Đạo Huyền ngồi ở Thủy Kỳ Lân rộng lớn trên lưng, cặp mắt khép hờ, tiếp tục tham ngộ đến Chu Tiên kiếm thức. Tu vi trên tạm thời không đột phá nổi, vậy cũng chỉ có thể từ Chu Tiên kiếm thức trên hạ thủ. Gần 4.000 người đều tận lực yên tĩnh lại, không dám quấy nhiễu đến Đạo Huyền. Không phải là bởi vì đối phương lúc này thủ lĩnh thân phận, mà là bởi vì đối phương lúc này trên thân lưng đeo áp lực. Ngay cả cực kỳ lo lắng Linh Nhi tiểu nha đầu cũng không dám tới quấy rầy Đạo Huyền. Chính là vì để cho hắn nhiều một chút thời gian tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại cứ điểm bên trong cũng đều khởi hành lên đường. Tổng cộng không sai biệt lắm khoảng 17.000 người. Những này chỉ là nhóm đầu tiên, cũng là tinh nhuệ nhất một nhóm, bao hàm thiên hạ chính đạo các bàn tay cửa, tinh nhuệ chi sĩ, sau này tương đối phổ thông các phái chính đạo nhân sĩ đều sẽ chạy về Phạm Hương Cốc. Mà ngay tại những này người người đi đường thời điểm, thú yêu diệt thế chi thuyết, cùng Đạo Huyền hiệu lệnh chính thức truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, thiên hạ càng thêm sôi trào mãnh liệt rồi. Hội tụ thiên hạ tu luyện chi sĩ ở tại Phạm Hương Cốc, ngăn cản thú yêu, lấy thiên hạ thương sinh danh nghĩa, hiệu lệnh thiên hạ, chính đạo không đến, làm bậy chính đạo, cách chức làm ma đạo, yêu ma vạn tộc không đến, biếm vì thiên hạ tội nhân. Bá đạo này tuyệt luân hiệu lệnh, để cho toàn bộ thiên hạ tu luyện chi sĩ đều mất âm thanh. Bọn hắn có muốn tức miệng mắng to Huyền cuồng vọng, lại cũng chỉ dám ở lúc không có người mắng, mà càng nhiều hơn, chính là lọt vào trầm mặc. Thú yêu diệt thế, đây không phải là đơn độc chỉ nhân loại, mà là chỉ vạn vật vạn tộc. Nói cách khác, không có ai, không có yêu, không có ma năng chạy thoát, vậy bọn họ có nên hay không đi hỗ trợ đâu? Đây là còn có huyết tính. Cũng tin tưởng nói Huyền nhân phẩm chi sĩ ý nghĩ, nhưng cũng có một chút tu luyện chi sĩ, chính là phảng phất không nghe thấy kia hiệu lệnh tự đắc. Hướng về Thiên Vân Môn phía Bắc mà đi, ngoặc kép, các hương thân, Đạo Huyền lão thần tiên đã mang theo người vì chúng ta ngăn cản thú yêu rồi. Chúng ta nhanh hơn chút nữa, qua Thiên Vân Sơn Mạch liền an toàn, các hương thân. Đạo Huyền thật bởi vì chúng ta đang muốn đi ngăn cản thú yêu, chúng ta đều gia tăng kinh lực a. Tất cả nhanh lên một chút. Được ngươi cái Đạo Huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn để cho lão tử đi chịu chết? Nghĩ ngon vãi. Hừ, cha, ngươi tại sao phải ngăn cản loại bỏ thú yêu a? Chúng ta lại không phải nhân loại. Đứa nhỏ ngốc, thú yêu muốn diệt thế, cha tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đây là muốn đi bảo vệ chúng ta gia viên. Đại ca, ta muốn đi Phạm Hương Cốc, ta tin tưởng Đạo Huyền chân nhân nhân phẩm. Ha ha ha, tốt, không hổ là đệ đệ của ta, chúng ta trời máu phái liền đi làm một lần anh hùng. Thánh chủ, chúng ta, đáng tiếc, Đạo Huyền lão tặc nhân phẩm ngược lại là có thể tin. Bất quá chúng ta song phương oán hận chất chứa đã lâu. Một khi đi tới, sợ rằng là phản làm trở ngại. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.